Sổ tay tẩy trắng cha nam, chương 19, người cha vô trách nhiệm 19, góc truyện audio.com, bài hát You See Big Girl Attack on Tin But It's Lofi. Sinh nhật 18 tuổi của Kiều Phán Phán được tổ chức ở biệt thự mà Vệ Minh Ngôn mới mua. Cô gái trẻ xinh đẹp mặc bộ váy sang quý do cha mình đặt làm, đứng trước chiếc bánh kem lớn, cười tươi vui vẻ. Người đàn ông đỡ lấy Tẩy Nhã, trong ngày lành của con gái, bà không muốn ngồi xe lăn để tham dự. Cũng may sau khi trị liệu, giờ bà cũng có thể đứng lên đi lại. Trên gương mặt Tẩy Nhã là nụ cười hạnh phúc, được chồng mình đỡ tay, hai người cùng nhau đi đến trước mặt con gái. Thấy Vệ Minh Ngôn đưa đồ trong tay cho mình, cô dịu dàng cười nói. Cha đến rồi, người đàn ông nhấc tay lên, đội chiếc gương miệng được nạm đá quý dáng lấp lánh lên đầu Kiều Phán Phán, nhìn cô mỉm cười nhìn bọn họ, ông cũng mỉm cười. Sinh nhật vui vẻ công chúa nhỏ của cha, ngày này là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi cô có nhận thức tới nay. Cô mặc bộ váy xinh đẹp, đội vương miện hoa lệ, đứng trước chiếc bánh sinh nhật cao quá người, nhìn người đàn ông anh Tuấn kéo tay mẹ mình, tuyên bố cô là con gái của ông. Nam nhân nâng lên tay, đem trong tay từ đá quý chế tạo thành vương miện mang ở Kiều Phán Phán phát gian, nhìn nữ hài đang nhìn bọn họ cười, chính mình cũng cười. Hầu hết mọi người đều cười vui vẻ, có những bạn học cô quen hoặc không quen vây quanh cô, những ông chủ xí nghiệp lớn trước kia cô thấy trên TV giờ đây tự ái bảo cô gọi họ là bác là chú. Cô là con gái của Vệ Minh Ngôn, là người thừa kế của tập đoàn Nam Nhã, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, nửa đời sau của cô, sẽ chỉ là mật ngọt. Khi thổi tắt ngọn nến, mọi người vây quanh một chỗ, nhìn Kiều Phán Phán nhắm mắt lại ước. Cô gái khẩn trương nhắm mắt trong lòng cầu mong một điều. Cô hy vọng rằng, tất cả những chuyện này đều là sự thật. Cô hy vọng rằng, cha cô sẽ vẫn luôn làm bạn hai mẹ con cô, bảo hộ bọn họ. Mở mắt ra một lần nữa, người đàn ông anh Tuấn đang dịu dàng nhìn cô trên gương mặt là một nụ cười ấm áp. Phán Phán, con ước gì thế? Mẹ cô cũng đang mặc một bộ váy xinh đẹp dựa vào người ông tươi cười nhìn cô trong đôi mắt tràn đầy hạnh phúc. Kiều Phán Phán cười, cô chớp chớp mắt nuốt nước mắt vào trong, dùng giọng điệu hờn dỗi nói. Không thể nói cho cha được, nói ra thì không linh nghiệm nữa đâu. Mà ông ấy cũng bao dung nhìn cô cười, nói. Được nghe Phán Phán của chúng ta. Chấm, đêm nay Weibo của Vệ Minh Ngôn lại cập nhật trên ảnh chụp cô gái trẻ xinh đẹp đầu đội vương miện nhắm hai mắt ước nguyện trước chiếc bánh kem. Những người xung quanh ngoại trừ một vài bạn học trong trường, là một vài gương mặt thường xuất hiện trên TV, mà những người này, đều tươi cười nhìn cô bé vừa tròn 18 tuổi. Trọng điểm ở chỗ ông chủ Nam Nhã ghi một dòng trên Weibo. Con gái của cha, xứng đáng mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Lúc đó mọi người vẫn chưa hiểu hết nghĩa của câu nói đó, chỉ cho rằng ông ấy muốn đền bù cho đứa con gái đã thất lạc nhiều năm trời, nhưng rất nhanh sau đó, mọi người đều hiểu rõ. Tập đoàn Nam Nhã luôn luôn yên ổn làm ăn ở thành phố đột nhiên làm các loại cải cách đao to búa lớn, các loại hình sản phẩm kiểu mới giống như măng mọc sau mưa xuất hiện trên thị trường. Rất nhanh, không chỉ ở thành phố này, cả nước thậm chí toàn thế giới đều nghe đến cái tên Nam Nhã. Vệ Minh Ngôn dùng thời gian 3 năm, lan truyền cái tên Nam Nhã đi khắp thế giới. Góc truyện audio.com, suy đoán gì trên mạng cũng có, vì sao Nam Nhã luôn phát triển theo hướng thờ ơ, bàng quan trước mọi thứ đột nhiên lại thay đổi như vậy, quan trọng là trong khoảng thời gian ngắn khuếch trương lớn như vậy cũng không hề xảy ra vấn đề nội bộ gì. Đáp án đáng tin cậy nhất chính là ông chủ Nam Nhã đã tìm lại được vợ con của mình. Hôm nay là ngày Chu Vân ra tù, sau khi cô ta bị cảnh sát điều tra ra, những chuyện cô ta đã làm đều lộ ra trước ánh sáng. Bắt cá hai tay, bị bao nuôi, liên quan đến chuyện này, người đàn ông đã từng bao nuôi cô ta trước kia từng than phiền về việc vợ gã quản chuyện quá nhiều, cô ta ra chủ ý lặng lẽ hạ thuốc cũng bị tra xét ra. Vốn dĩ chỉ là tội phí báng, hiện giờ lại thêm tội danh giết người chưa toại, vợ của gã kia vẫn chưa chết nhưng cũng bị độc không nhẹ, cô ta là tòng phạm, bởi vì tuổi nhỏ nên chỉ bị phán 3 năm tù giam. Người nhà mất hết mặt mũi, tới thăm một vài lần, trong lời nói tràn ngập sự oán trách Chu Vân không phục chửi lại, sau này, rốt cuộc không còn ai tới thăm cô ta nữa. Lần này ra tù tất nhiên cũng không có ai đón. Cô ta mơ mang hồ đồ đi trên đường, nhìn mọi người xung quanh lớn nhỏ đi qua đi lại, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi đâu. Hôm nay là ngày tập đoàn Nam Nhã chuyển giao. Một cặp đôi trẻ đi ngang qua nhìn tin tức trong di động nói chuyện với nhau. Không ngờ rằng ông chủ Nam Nhã yêu thương con gái mình như thế, mới tốt nghiệp đã giao tập đoàn lại cho cô ấy. Ông ta không sợ con gái mình làm hỏng cả một công ty lớn như vậy sao? Nam Nhã là công ty đứng đầu Hoa Quốc, nếu nó phá sản, bao nhiêu người phải thất nghiệp. Không sao đâu, người ta tốt nghiệp đại học top đầu, nghe nói vốn dĩ có thể học cao học nhưng vì phải kế thừa gia nghiệp nên từ bỏ. Nói nữa, vệ tổng chỉ cùng vợ đi chu du khắp thế giới thôi, có ông ấy làm định hải thần châm. Tọa chấn, ai dám làm gì? Là cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không ấy mọi người. Nói cũng đúng, nếu vệ tổng có thể xây dựng được sự nghiệp lớn như vậy, con gái của ông ấy nhất định cũng không thua kém gì, sướng thật, mới sinh ra đã có tất cả, cho dù cả đời ăn không ngồi rồi, cả đời cũng không lo. Chuyện kiếm hiệp hay, thôi, vẫn phải tự bản thân nỗ lực cố gắng, tôi nghe nói trước kia bọn họ bị thất lạc, nếu không phải do cô Thiên Kim ấy đi thực tập ở Nam Nhã, làm sao biết được mình là Minh Châu trong biển cả cơ chứ, nói đi nói lại, nếu anh không thi đậu đại học top đầu, không có năng lực chuyên nghiệp, làm sao vào được Nam Nhã mà thực tập. Tiếng nói chuyện của bọn họ xa dần, nhưng dư âm còn lại vẫn còn vang vọng trong tai của Chu Vân. Nghe nói mấy cô bạn bên cạnh cô Thiên Kim ấy cũng được hưởng theo, vốn dĩ là một cô bạn bình thường, ai ngờ là Thiên Kim tiểu thư, gần quan được ban lộc, nghe bảo bạn cùng phòng của cô ấy có hai người được vào làm ở Nam Nhã, sau này có lẽ tiền đồ vô lượng. Tiền đồ, vô lượng, Chu Vân dựa vào tường trượt xuống, quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng. Vì sao lại trở thành như vậy? Nếu cô ta không ỷ vào kiểu phán thân cô thế cô mà bắt nạt cô ấy, nếu cô ta cũng giống Lục Lâm chơi thân với cô ấy. Như vậy giờ đây, người vào làm ở Nam Nhã tiền đồ vô lượng, có phải sẽ là cô không? Nếu nói rằng trước khi Vệ Minh Ngôn về hưu sớm, mọi người hâm mộ nhất là kiểu phán, cô con gái được cưng chiều, vậy sau khi ông về hưu cùng Tề Nhã đi chu du thế giới, đối tượng được hâm mộ đã trở thành vị phu nhân dịu dàng này. Góc truyện audio.com Bởi vì, Vệ Minh Ngôn là một tên siêu cấp yêu thương vợ. Trước kia ông ấy lúc nào cũng phải lo chuyện công ty, mỗi ngày đăng Weibo cũng chỉ là canh vợ yêu nấu, hoa vợ yêu trồng, cà vạt vợ yêu thắt cho. Những đồ vật nhìn đơn giản được ông ấy khoe ra giống như cơm chó, lạnh lùng rơi trước mắt mọi người. Như vậy sau này khi ông ấy đã về hưu thì biến thành như sau. Hôm nay đưa vợ yêu đi bơi, cô ấy sợ tới mức ôm chặt lấy tôi không chịu xuống nước, không còn cách nào tôi đành ôm cô ấy xuống nước, không muốn cho mấy người thấy vợ yêu của tôi đâu, cho mấy người nhìn hồ bơi thôi. Bức hình là một hồ bơi trong xanh, cư dân mạng kiểu, vệ tổng cho hỏi, ông mới 16 tuổi à, trẻ con như vậy. Vệ tổng trẻ, châu, còn mỗi lần đăng Weibo đều vô cùng cẩn thận không đăng hình của Tề Nhã, hoặc là chụp sườn mặt, hoặc là chụp đằng sau lưng, muốn cho mọi người biết vợ ông ấy đẹp nhưng không cho xem mặt. Bình luận bay lên tới tấp, mọi người đều thắc mắc không biết vì sao ông ấy không cho xem mặt. Rốt cuộc những thắc mắc này cũng được giải đáp khi Vệ Minh Ngôn tiếp nhận phỏng vấn. Vì sao không cho mọi người xem ấy hả? Người đàn ông trong màn hình nở một nụ cười mê hoặc nhìn về phía ống kính nói. Vợ tôi xinh đẹp như vậy, nếu để lộ ra không phải sẽ câu thêm một đám tình địch à, tôi đâu có ngu. Nụ cười này trở thành nụ cười gợi đòn nhất trong năm. Chẳng lẽ vị vệ tổng này không giải cơm chó thì sẽ chết hay sao? Vẫn là một bậc thầy giải cơm chó biết khoác lác, ngay lúc này, một bình luận không hề hợp đàn xuất hiện. Có chuyện này, tôi đã từng thấy vợ của vệ tổng rồi, vô cùng xinh đẹp giống như bước ra từ tranh vẽ vậy đó. Cách chương.